Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Tạ Yêu Ngươi 17, tiểu thư, này, lão nô không dám mơ siêu. Lâm quản gia hoảng sợ, vội vã xua tay bất ở lui về phía sau, kinh sợ nói, vương liền ở đây a, vương thế nào bất ra lời nói a. Điều này làm cho hắn làm như thế nào nhân a? Lâm quản gia, người liền làm theo đi. Liền nói đây là ta nói, nàng từ trên ghế salon đứng lên. Vẻ mặt trịnh trọng nói, nàng cũng biết Lâm quản gia sẽ vì khó. Thế nhưng nàng tuyệt không muốn gặp đến người này. Lâm quản gia không khỏi vẻ mặt cầu xin, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu thư rất là quật cường a. Xem ra vương muốn một lần nữa đem tiểu thư đoạt về đến. Phải muốn phí rất lớn kính. Lão nô biết, thế nhưng quý trọng như vậy vòng ngọc tử. Lão nô không dám thu lại. Không như còn là tiểu thư trước thu đi. Lão nô sợ vứt bỏ, Lâm quản gia khiếp đảm liếc mắt nhìn màu đen kia vòng ngọc. Nói cái gì cũng không dám thu lại. Kia đã đánh mất nhưng nhận việc lớn. Nàng ánh mắt ở màu đen kia vòng ngọc thượng liên chảy một hồi. Trong lòng do dự, mẫu hậu, ngài trước thu lại đi. Ngọc này vòng tay phi thường quý trọng a, đã đánh mất sẽ không tốt. Tiểu nhân nhi ở Lâm quản gia cùng tiểu hắc xà không ngừng ra hiệu hạ. Không tình nguyện mở miệng khuyên nhủ, ánh mắt lại hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái trên tay tiểu hắc xà. Nếu không phải hắn uy hiếp, hắn mới sẽ không bang đâu. Đối, tiểu chủ nhân nói đúng, này quá quý trọng, lão nô thực sự rất sợ hãi a. Lâm quản gia cảm động đến rơi nước mắt nói. Cầu cứu tựa như ánh mắt không ngừng đầu hướng về phía nàng. Nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới chần chừ đem cái hộp kia cấp thu vào. Sau đó mới nói, được rồi, ta liền trước thu lại, người nhìn thấy hắn thời gian liền nói cho hắn biết một tiếng. Nhượng hắn đến chỗ này của ta thu hồi đi, là, tiểu thư, lão nô biết, lão nô nhất định nhớ. Lâm quản gia thiếu chút nữa kích động được rơi lệ. Trong lòng thật to thở vào nhẹ nhõm, để tâm rốt cuộc bỏ xuống. Tiểu thư, kỳ thực ngọc này vòng tay thật đẹp, phối tiểu thư vừa vặn thích hợp, tiểu thư vì sao không thu hạ. Hoàng nhi lớn mật, đơn thuần vô cùng, lại miệng vô ngăn cản. Đằng bầu không khí này hơi chút đỡ hơn một chút, không khỏi tiến lên đỡ nàng, nghi ngờ nói, nàng lắc lắc đầu, nàng đã quyết định cùng nam nhân kia không quan hệ, sao có thể lại muốn đồ của người khác, lại nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, nàng tuyệt đối không thể muốn hắn. Tiểu thư, Hoàng Nhi nói đúng, ngài vì sao không muốn đâu, đây là vương tống, lại không có gì. Ngài liền nhận lấy đi, chi vụ thấy nàng không có tức giận. Ở Lâm quản gia cổ vũ hạ, thấp thỏm bất an cũng ở một bên khuyên bảo. Hết chương.